nhìn Diệp Tinh, tuy rằng thân thể không cách nào nhúc nhích, nhưng ý thức vội vàng xuyên qua, kinh hoàng nói, Kiếm Ngân đại nhân, ngươi đây là làm cái gì? Giết ngươi. Diệp Tinh đạm mạc nói, trong tay hắn xuất hiện một thanh trường kiếm. Giết. Giết ta. Kiếm Ngân đại nhân, không biết ta đắc tội ngươi. Trên mặt Mặc Vũ tràn đầy hoảng sợ, muốn nói cái gì, thế nhưng ánh mắt lại lập tức ngây dại xuống. Thân ảnh nhân loại trước mắt ông ta nhanh chóng biến hóa, rất nhanh biến thành một bộ mặt khác. Diệp Tinh. Mặc Vũ kinh hãi nhìn, trong mắt tràn đầy khó tin. Làm sao có thể? Kiếm Ngân là Diệp Tinh. Diệp Tinh không phải mới tu luyện mấy trăm năm, hiện tại đang ở chân linh cảnh sao? Kiếm Ngân có thể đánh chết hơn 10 bất tử cảnh đỉnh cấp, miểu sát bất tử cảnh cao cấp, có thể đánh lui cường giả bất tử cảnh đỉnh phong, thậm chí chiến ngang tay cùng Hồn Liệt Thiên, thực lực khủng bố như vậy mà lại là Diệp Tinh vẻn vẹn ở chân linh cảnh, đây quả thực là chuyện khó có thể tưởng tượng nổi. Nhưng vì sao lại muốn giết ta? Mặc Vũ kinh hãi trong lòng, lại không nhịn được nghĩ lại xem, ông ta và Diệp Tinh cũng không có cừu hận gì. Diệp Tinh đại nhân, không biết ta làm sai cái gì? Mặc Vũ lại vội vàng hỏi. Mặc Vũ, ngươi biết không? Mấy trăm năm trước khi ngươi đi tới trái đất lấy không gian thuật, ta cũng ở bên cạnh ngươi. Diệp Tinh nhìn khuôn mặt quen thuộc trước mắt, trầm giọng nói. Không gian thuật. Mặc Vũ lập tức nhớ tới, hoảng sợ nói, không thể nào, ngươi ở bên cạnh ta đều đã chết. Lúc ông ta lấy ra không gian thuật, lại có một con bé ngăn cản, mà ông ta hơi tản ra một tia khí thế dao động, người chung quanh đã tử vong toàn bộ, chỉ là lấy thân phận của ông ta làm sao có thể để ý đến con kiến nhỏ bé đã chết, căn bản không có chú ý, ta không chết, làm ngươi thất vọng rồi. Diệp Tinh đạm mạc nói. Soạt, kiếm hủy nguyên nhẹ nhàng huy động, lập tức xẹt qua trên người Mặc Vũ. Không, Mặc Vũ kinh hãi trong lòng. Diệp Tinh đại nhân, chúng ta cùng là nhân tộc, ngươi giết ta, nếu như bị điều tra ra, nhất định sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Ông ta còn muốn tranh thủ một đường sinh cơ. Thế nhưng sắc mặt Diệp Tinh không hề biến hóa. Tại thời điểm kiếm hủy nguyên nhẹ nhàng xẹt qua trên người ông ta, lực sinh mệnh của Mặc Vũ liền giống như thủy triều tản đi. Bộp, thi thể của ông ta rơi thẳng xuống đất. Chết rồi. Diệp Tinh yên lặng nhìn thi thể Mặc Vũ, trong lòng không biết là cảm giác gì. Lúc trước đủ để làm hắn tuyệt vọng. Mặc Vũ, chúa tể ba đại vị diện, thực lực vượt xa Kim Hồn, Nguyên Lam, Côn Dương của Thiên Lan giới, hiện giờ cứ như vậy dễ dàng chết trong tay hắn, không hề có lực ngăn cản. Diệp Tinh nhớ tới đám người Đàm Nguyên Nguyên trước kia đã chết. Thời gian mới trôi qua hơn 200 năm, nhưng lại giống như trôi qua rất lâu rồi. Thực tế, một số người chết đi có thể sống lại, chỉ có điều sự sống lại rất khó khăn, quan trọng nhất là chịu đựng năm tháng trôi qua. Lúc Đàm Nguyên Nguyên chết thực lực rất yếu, hiện tại hơn 200 năm trôi qua, cho dù cô ấy được sống lại thành công, nhưng năm tháng trôi qua cũng sẽ trong nháy mắt đi tới tuổi thọ cuối cùng, hóa thành tro tàn. Diệp Tinh, ngươi không sao chứ? Tiểu Hắc xuất hiện, nhìn Diệp Tinh hỏi. Không có việc gì. Diệp Tinh hít sâu một hơi, lắc đầu. Tay phải hắn vung lên, thu hồi thi thể Mặc Vũ. Hà, không kim sa. Kiểm tra một chút, Diệp Tinh vung tay phải lên, một cái nhẫn không gian xuất hiện trên người Mặc Vũ. Lúc này nhẫn không gian này còn có một vài hạt cát màu vàng, những cát hạt này chừng 10 mét khối. Trên người Mặc Vũ còn có bảo vật này. Diệp Tinh thầm nghĩ trong lòng. Hiện tại 10 mét khối này tính ra chính là 10 tỷ điểm thời không, đây đã là một tài phú vô cùng khổng lồ. Có nhiều không kim sa như vậy, còn có không gian thuật, xem ra đều là vì lĩnh ngộ đạo tắc không gian mà chuẩn bị. Diệp Tinh thầm nghĩ, Mặc Vũ đã nắm giữ hoàn chỉnh đạo tắc thời gian, nếu mà lại nắm giữ đạo tắc không gian, vậy thì có khả năng nắm giữ đại đạo thời không, chỉ là hiển nhiên ông ta không có khả năng thành công. Đi, trở về trái đất. Không nghĩ nhiều nữa, thân ảnh Diệp Tinh xẹt qua, rất nhanh biến mất ở nơi này. Ngân Hà, trái đất. Diệp Tinh đang ở cùng Lâm Tiểu Ngư. Diệp Tinh, Tiểu Bảo Nhi diện mạo có chút tương tự chúng ta đó có liên lạc lại với anh không? Lâm Tiểu Ngư tò mò hỏi. Lúc trước cô nghe Diệp Tinh nói chuyện về cô bé này rồi nên, cũng rất có hứng thú với nó. Không có. Diệp Tinh lắc đầu. Hắn ngược lại hy vọng Tiểu Bảo Nhi liên lạc với hắn, chẳng qua vẫn không có tin tức gì. Tiểu Tinh. Đang nói, Diệp Kiến An và Lưu Mai đi tới. Bên cạnh họ, có hai đứa bé trai gái trông chỉ mới 10 tuổi. Ông nội. Hai đứa bé nhìn thấy Diệp Tinh nhất thời nhào tới, cao hứng hô to. Ha ha. Diệp Tinh nhìn hai đứa, đây chính là một cặp sinh đôi của Diệp Lân. Thế giới ảo mở ra 10 năm, bọn chúng đều lớn lên rất nhiều. Ông nội, lúc trước bọn cháu đã đi Ngân Hà chơi. Diệp Vinh hưng phấn nói, trên đường đi bọn cháu đã nghe những người đó nói rất nhiều chuyện trước kia về ông nội. Trong mắt cậu tràn đầy vẻ sùng bái. Có thể nói, cậu là nghe sự tích về Diệp Tinh mà lớn lên. Ông nội cháu là lợi hại nhất. Diệp Dĩnh cũng sùng bái nhìn Diệp Tinh. Diệp Tinh cười cười, nói hai câu, sau đó nhìn ba mẹ mình,

Ở bên cạnh, người đàn ông một sừng màu đen khám mặc tư truyền âm nói, gia tộc Vân Hồn. Trong lòng Diệp Tinh hơi động. Vân Hồn, tồn tại vĩ đại cấp bậc thánh hoàng của tháp hư thủy, một trong tam đại thánh địa nhân tộc. Ta là Vân Hàng. Giọng nói ầm ầm của người đàn ông cường tráng vang lên, Diệp Tinh, ngươi đến đây làm gì? Ánh mắt của ông ta nhìn chằm chằm Diệp Tinh. Làm gì? Diệp Tinh lãnh đạm nói, đương nhiên tới tìm Tử Lưu Kim. Tìm kiếm bảo vật. Vân Hàng nhìn Diệp Tinh, giọng nói ầm ầm, cho dù ngươi tìm được chìa khóa, thì Tử Lưu Kim ở nơi này cần tự mình lấy ra, ngươi có thực lực lấy ra sao? Muốn lấy bảo vật ra, phải giết chết sinh mệnh huyễn hóa kia. Nghe vậy, sắc mặt Diệp Tinh bình tĩnh nói, cái này không phiền ngươi lo lắng. Mọi người xung quanh đều nhìn tình huống nơi này. Thật ra Vân Hằng nói đúng, cho dù có được chìa khóa, nhưng Tử Lưu Kim này cũng cần có thực lực bất tử cảnh mới có thể lấy ra. Diệp Tinh đúng là tuyệt thế thiên tài, nhưng mà muốn dùng thực lực chân chính để lấy ra, căn bản là không có khả năng. Đúng, cảnh giới nào thì nên tranh đoạt bảo vật ở cảnh giới đó. Mấy vị cường giả đều nghị luận. Trên thực tế, quả thật có cường giả không ưa Diệp Tinh, thực lực ở ngay đó, đối với bọn họ mà nói chỉ nhìn vào thực lực, cũng không để ý đến thiên phú của ngươi. Tuy rằng trong lòng nghĩ vậy, nhưng mà hiển nhiên bọn họ không dám nói ra. Hừ. Vân Hằng hừ lạnh một tiếng. Diệp Tinh cũng không để ý tới ông ta nữa, mà xoay người rời đi. Vân Hằng, ngươi không có việc gì trêu chọc Diệp Tinh làm gì? Có mấy người giao hảo với Vân Hằng, thấy Diệp Tinh rời đi, nhất thời nhịn không được nói. Chỉ là ta không ưa. Vân Hằng hừ lạnh một tiếng, nghe đồn Diệp Tinh đột phá đến chân linh cảnh, hơn 100 năm vẫn luôn ở trên địa cầu, không dám đi ra ngoài mạo hiểm, sợ nguy hiểm, hiện tại thấy nơi này có bảo vật quý giá, lại nhanh chóng đến. Trong lòng ông ta rất khinh thường đối với loại thiên tài không dám mạo hiểm như Diệp Tinh, trong lòng rất xem thường. Không ưa thì ngươi có thể làm gì? Diệp Tinh chính là đệ tử của Thánh Tôn thời không, luận địa vị cao hơn chúng ta rất nhiều. Cường giả ở bên cạnh lắc đầu nói. Thật ra bọn họ cũng không có hảo cảm gì đối với Diệp Tinh, chẳng qua cũng không dám đắc tội. Hừ, cho dù địa vị Diệp Tinh cao tới đâu, nhưng mà luận về thực lực thì ta có thể dễ dàng đánh chết hắn, nhìn không ưa thì ta nói không ưa, hắn có năng lực làm khó dễ được ta. Vân Hằng hừ lạnh một tiếng, không thèm để ý chút nào. Tính cách của ông ta chính là như vậy, muốn nói cái gì thì nói cái đó. Vân Hằng, ngươi cũng thật khí phách. Người đàn ông cao gầy bá Nguyên Lan đi tới, mỉm cười nói. Nhìn Diệp Tinh bị Vân Hằng nói đến một câu cũng không nói được, trong lòng ông ta vô cùng vui sướng. Mà Diệp Tinh cũng không thèm để ý đến bọn họ, lúc này Diệp Tinh tản linh hồn ra bắt đầu tìm kiếm bảo vật. Diệp Tinh, Vân Hằng này là sinh mệnh thuộc tộc Nham Nhân, đầu óc có hơi thẳng. Khám Mặc Tư đứng ở bên cạnh Diệp Tinh, nghĩ một chút vẫn nhịn không được nói. Ông ta có quan hệ tốt với Vân Hằng. Yên tâm, ta cũng không đến mức tức giận vì chuyện này. Diệp Tinh bình tĩnh nói. Với thực lực hiện tại của hắn, hoàn toàn có thể miểu sát Vân Hằng, căn bản sẽ không để ý, hơn nữa ma luyện thời gian dài như vậy, hắn sẽ không vì mấy chuyện này mà ảnh hưởng cảm xúc. Tuy rằng có thể dễ dàng đối phó với mấy người ở nơi này, có điều hiện tại cũng không phải lúc bùng nổ thực lực. Chìa khóa ở nơi nào chứ? Hắn tản linh hồn ra tìm kiếm. Vào lúc Diệp Tinh đang tìm kiếm, tin tức về việc hắn xuất hiện ở vị diện Thanh Mặc lại được bí mật truyền đi ra ngoài. Trên một lục địa thật lớn mênh mông vô bờ. Phía trên có những tòa cung điện đứng sừng sững. Ha ha, tòa sơn mạch linh ngọc này liền định như vậy đi, ta và ngươi chia 5 năm. Bên trong một tòa cung điện, hai vị cường giả bất tử cảnh chia ra ngồi ở hai bên, đang nói chuyện gì đó với nhau. Một vị cường giả có bốn cánh tay mỉm cười nói. Tốt lắm, ta đi về trước chuẩn bị. Một vị cường giả nhân tộc cao chừng 10 mét khác gật gật đầu. Sau khi nói xong ông ta liền trực tiếp rời đi, chỉ để lại cường giả có bốn cánh tay. Nhân loại gian xảo. Nụ cười trên mặt vị cường giả này chậm rãi thu lại, nhấp một ngụm trà, trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh. Đinh! Đúng lúc này, bỗng nhiên đồng hồ trong tay ông ta vang lên. Vị cường giả này nhìn một chút, đầu tiên là sửng sốt, sau đó ánh mắt lập tức sáng lên. Nhân loại Diệp Tinh xuất hiện ở vị diện Thanh Mặc. Trong mắt của ông ta tràn đầy vẻ vui mừng, cuối cùng cũng xuất hiện. Lúc trước Diệp Tinh vẫn luôn ở trong hệ Ngân Hà, mà bên trong hệ Ngân Hà có trận pháp cường đại, có thể nhanh chóng ngưng tụ lực lượng tương đương với đại đạo chi chủ. Cho nên cho dù bọn họ ra tay, cũng căn bản không giết được Diệp Tinh, toàn bộ thất bại. Vốn tưởng rằng hy vọng xa vời, không nghĩ tới rốt cuộc Diệp Tinh cũng rời khỏi hệ Ngân Hà. Nhanh chóng liên hệ cường giả các tộc đàn khác, nhất định phải nắm lấy cơ hội lần này. Vị cường giả này không chút do dự, nhanh chóng truyền ra tin tức. Theo tin tức truyền ra, toàn bộ các cường giả dị tộc ẩn náu ở nhân tộc đều trở nên kích động. Tuyệt thế thiên tài của nhân loại Diệp Tinh rốt cuộc đã rời khỏi hệ Ngân Hà. Ha ha, ta còn tưởng rằng hắn sẽ không dám đi ra. Rời khỏi hệ Ngân Hà sẽ không có trận pháp kia bảo vệ, cơ hội đánh chết hắn nhất định lớn hơn nhiều. Xuất phát.

nếu như đổi thành bảo vật, thực lực của bọn họ nhất định sẽ tăng lên rất nhiều. 16 viên tử lưu kim chủng. Lúc này Bá Nguyên Lan không thể nghi ngờ cách Diệp Tinh gần nhất, ông ta nhìn về phía những viên đá màu vàng chỉ bằng ngón tay cái này, trong mắt chợt lộ ra vẻ khao khát cực kỳ nóng bỏng. Bá Nguyên Lan nhìn về phía những viên đá màu vàng chỉ to bằng ngón tay cái này, trong mắt chợt lộ ra vẻ khát khao cực kỳ nóng bỏng. Vụt, thân ảnh ông ta bạo động, cũng nhanh chóng bay về chỗ những tử lưu kim chủng quý giá kia. Hả? Tử lưu kim chủng? Nhìn thấy tử lưu kim này, Diệp Tinh cũng sửng sốt, nhưng trong nháy mắt phản ứng lại, trong mắt tràn đầy kích động. Hắn nắm chặt tay phải. Vèo, vèo, vèo. Nhất thời tất cả tử lưu kim chủng đều bay về phía hắn, đi tới trong tay hắn. Chìa khóa là hắn lấy được, bảo vật trong cánh cửa thứ 20 này tự nhiên cũng thuộc sở hữu của hắn. Tất cả tử lưu kim chủng giống như là có ý thức đi tới trước mặt Diệp Tinh, nhanh chóng bị hắn thu lại, mà tất cả cường giả khác đều nhào vào khoảng không. Tử lưu kim chủng đều bị Diệp Tinh chiếm được. 80 tỷ điểm thời không của ta. Nhìn thấy tình cảnh này, sắc mặt rất nhiều cường giả đều khẽ biến. Đáng chết. Khuôn mặt Bá Nguyên Lan hơi trầm xuống, sau đó nhìn về phía Diệp Tinh, trầm giọng nói, Diệp Tinh, giao tử lưu kim chủng ra. Ánh mắt của ông ta gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Tinh, muốn ra tay nhưng hiển nhiên lại có chút kiêng kỵ. Nghe vậy, Diệp Tinh lại cảm thấy có chút buồn cười, lạnh nhạt nói, Bá Nguyên Lan, những tử lưu kim chủng này là ta lấy được, ngươi bảo ta giao ra hình như có gì đó sai sai nhỉ. Chìa khóa là hắn lấy được, chả có quan hệ gì với tên Bá Nguyên Lan này. Diệp Tinh. Bá Nguyên Lan nhìn Diệp Tinh, trầm giọng nói, di tích này là do chúng ta phát hiện, hơn nữa nguy cơ phát sinh ban đầu cũng bị chúng ta giải trừ. Ngươi chỉ mới ở chân linh cảnh giới tới nơi này, lấy được nhiều tử lưu kim chủng như vậy, lại còn muốn mang đi hết, hình như cái này mới có gì đó sai sai chứ. Ta cũng không cần ngươi giao ra nhiều, 13 viên để chúng ta chia đều, 3 viên còn lại vẫn thuộc về ngươi, ngươi vẫn có 15 tỷ điểm thời không? Tất cả cường giả bốn phía đều nhìn Diệp Tinh. Bá Nguyên Lan nói đúng, di tích này là chúng ta phát hiện ra, hơn nữa lúc trước quả thật có một ít nguy cơ, hiện tại Diệp Tinh còn độc chiếm nhiều bảo vật như vậy. Chúng ta hẳn là cũng phải được phân một chút. Rất nhiều cường giả truyền âm nghị luận. Ánh mắt Diệp Tinh nhìn về phía bốn phía, nhìn về phía đông đảo cường giả nhân tộc. Bá Nguyên Lan này thật sự là thông minh, một hai câu liền khiến đông đảo cường giả liên hợp với nhau, khiến mình giao ra tử lưu kim chủng. Diệp Tinh thầm nghĩ trong lòng. Tất cả cường giả mạo hiểm tính mạng xông vào bí cảnh, di tích, vân vân, ngoại trừ gia tăng thực lực ra, không gì khác hơn là một chữ lợi. Hiện tại hắn chiếm được tài phú khổng lồ trị giá 80 tỷ điểm thời không, ai mà không động tâm. Có mấy cường giả lúc trước cho dù có quan hệ tốt với Diệp Tinh, gặp hắn là vô cùng nhiệt tình cũng không nói lời nào, chờ đợi hắn trả lời. Bởi vì, nếu Diệp Tinh lấy bảo vật ra bọn họ cũng sẽ có thu hoạch. Nhìn Bá Nguyên Lan, Diệp Tinh lắc đầu, bình tĩnh nói, Bá Nguyên Lan, trước đây ta cũng không biết chuyện nếu lấy được bảo vật còn phải giao ra đấy. Nhìn Diệp Tinh không có một tia kinh hoàng, trong lòng Bá Nguyên Lan vô cùng âm trầm. Nếu không phải kiêng kỵ Diệp Tinh là đệ tử của thời không thánh tôn, thì ông ta đã sớm động thủ cướp rồi, cần gì cùng Diệp Tinh nhiều lời vô nghĩa. Diệp Tinh, ta tin ngươi cũng không muốn nhìn thấy nhiều cường giả như vậy mà một chút thu hoạch, cũng không có đúng chứ. Bá Nguyên Lan nhìn Diệp Tinh, sắc mặt hiện lên một tia lạnh lùng. Khí thế dao động trên người ông ta thậm chí mơ hồ phát ra. Uy áp của cường giả bất tử cảnh đỉnh cấp cũng đều tản ra. Sắc mặt Diệp Tinh cũng lạnh xuống, hắn cảm thụ được cỗ uy áp này, nói, Bá Nguyên Lan, người muốn ra tay với ta. Rõ ràng là Bá Nguyên Lan này đang tản ra uy áp. Ra tay ngược lại không đến mức, chỉ là ta chỉ nghĩ tất cả mọi người nên có chút thu hoạch. Bá Nguyên Lan lạnh nhạt nói, ông ta hiển nhiên không muốn nói mấy lời vô nghĩa nữa. Bá Nguyên Lan lá gan quá lớn, dám đối phó Diệp Tinh. Gia tộc Bá Nguyên Lan là gia tộc Thánh Hoàng cổ xưa. Hơn nữa thuộc về Điện Hồn Thiên, ông ta ngược lại không cần kiêng kỵ Diệp Tinh. Dù sao thánh tôn thời không cấp bậc tồn tại như vậy, chỉ cần Diệp Tinh không chết, căn bản sẽ không quản những chuyện này. Không biết Diệp Tinh sẽ làm như thế nào? Hắn có thể làm gì? Hiện tại bên người Diệp Tinh chỉ có một vị cường giả bất tử cảnh bình thường bảo hộ, mà thực lực Bá Nguyên Lan ở bất tử cảnh đỉnh cấp, hắn làm sao có thể ngăn cản được? Thực lực của hắn quá yếu, cảnh giới quá thấp, chiếm được nhiều bảo vật như vậy lại không muốn giao ra, quá tham lam. Đông đảo cường giả đều đang nghị luận. Bọn họ không dám nói cái gì, thế nhưng hiển nhiên cũng hy vọng Diệp Tinh giao bảo vật ra. Diệp Tinh híp mắt, nếu không phải đang chờ cường giả dị tộc, hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ cho mấy người này. Bá Nguyên Lan, hay là quên đi, đắc tội Diệp Tinh cũng không có lợi gì. Lúc này một vị cường giả truyền âm cho Bá Nguyên Lan. Ông ta là một người bạn tốt của Bá Nguyên Lan. Bạch Khôn, không cần lo lắng, cho dù Diệp Tinh là thiên tài tuyệt thế, nhưng hiện tại ta vẫn có thể dễ dàng giết hắn. Bá Nguyên Lan cũng truyền âm đáp lại. Coi như là đệ tử thời không thánh tôn thì như thế nào?